giữa không trung một vòng trăng tròn treo, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Có người nói cái này cự tháp tối thiểu cao đến mấy vạn mét. Không ai có thể nghiệm chứng. Hắc sắc cự tháp mặt ngoài tuyên khắc lấy từng đạo kỳ dị đường vân. Lóe ra thần bí quang mang, tản mát ra to lớn thần bí khí tức cường đại. Bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được cái này cự trong tháp ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.